Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Chương 96 tiểu bánh trôi ấu tiểu lòng hiếu học làm Bùi Nam xấu hổ mà đem nàng bế lên tới. Các ca ca còn có việc, cùng bọn họ nói tái kiến, từ quan Hồng Nghiệp ra rời đi. Giang Vũ Điểm nghĩ buổi tối muốn đi trình duyệt văn sinh nhật yến. Liền gọi điện thoại cấp Kim Chiêu Đệ. Làm nàng đi nhà nàng phụ cận yến toa mua cái giới vị ở 2-3 vạn tả hữu quà sinh nhật tiếp theo. Giang Vũ Điển liền cùng Hạ Đình Chính cùng đi hắn ở CBD mua sắm kia đống chiếm địa diện tích cực kỳ. Diện tích rộng lớn office building, bởi vì office building là có sẵn. Cho nên mua sắm xuống dưới sau trang hoàng, thông báo tuyển dụng, hình thành quy mô, cũng là phi thường mau, Hạ Đình Chính đăng ký cái này công ty. Kêu đang cùng điện ảnh chế tác tập đoàn, bởi vì là tân công ty, nghiệp vụ phạm vi chỉ ở đầu tư điện ảnh, phim truyền hình phương diện, cũng chuẩn bị ở cuối năm trước, khai thác ký hợp đồng đạo diễn, nghệ sĩ, tự chủ độc lập đầu tư chế tác điện ảnh từ nghiệp vụ, này đống office building là từ một người đến. Khóa giải thưởng Pulitzer kiến trúc đại sư sở thiết kế, từ thiết kế đến kiến trúc lạc thành. Trải qua 7 năm thời gian, tại đây đống kiến trúc ra đời thời điểm. Ngay từ đầu là thực bị xem trọng bởi vì nó ở vào thành thị trung ương thương vụ khu. Phụ cận cao lầu san sát, bao gồm Giang Vũ Điển ký hợp đồng công ty quản lý tái sư truyền thông cũng ở gần đây. Mà bởi vì nó chiếm địa diện tích khoảng, ở tầng lầu nội còn kiến tạo có như là nhẹ quỹ giống nhau xe điện thùng xe. Sử dụng từ Huyền Phù đoàn tàu sở sử dụng tuyến tính motor kỹ thuật. Tổng cộng 4 tiết thùng xe, một tiết thùng xe nhưng cất chứa hơn 100 người, cái này khái niệm có một ít như là đế sâm khắc lỗ. Bá đưa ra từ Huyền Phù thang máy khái niệm, chẳng qua đem thang máy làm thành xe điện thùng xe, hơn nữa bởi vì kiến trúc chỉ có 2 tầng lâu, cho nên từ Huyền Phù khái niệm là thực dễ dàng tại đây đống kiến trúc nội bị hoàn nguyên, đổi ở. Những cái đó nguy nga đứng sừng sững cao ốc, loại này thiết kế liền rất khó bị chọn dùng office building chia làm A, B, C, D 4 cái khu, hiện tại tạm thời chỉ sử dụng một cái A khu, dư lại khu vực đều còn ở trang hoàng giữa, này đống kiến trúc tầng lầu thấp bé. Chỉ có 2 tầng lâu, hơn nữa ở mái nhà còn có rộng lớn vườn hoa sân thượng. Ở diện tích rộng lớn vườn hoa sân thượng. Giống đất bằng giống nhau phủ kín mặt cỏ, trồng cây trồng hoa, có một loạt xe đạp có thể ở nóc nhà kỵ hành. Con đường cây xanh cùng bể bơi, nghỉ ngơi khu, quán cà phê, cái gì cần có đều có, đương mọi người đứng ở này trên nóc nhà khi. Đều sẽ sinh ra này kỳ thật chính là đất bằng ảo giác này đó đủ loại. Khiến cho này đống kiến trúc càng như là trung ương công viên mà đều không phải là office. Building, này không thể nghi ngờ là một cái xuất sắc nhân văn kiến trúc. Nhân văn tự nhiên hơi thở với không tiếng động chỗ nhợt nhạt dễ chịu này tòa ngày càng trở nên lãnh. Ngạnh sắt thép hóa thành thị, ngay từ đầu mọi người đều tán thưởng không thôi. Nhưng sau lại, này đống kiến trúc đã bị phê phán vì thế kỷ 21 lại một vị kiến trúc đại sư lật xe chi làm giá trị. Chế tạo ngẩng cao. Quá mức thấp bé thế cho nên thực dụng giá trị cực thấp, mà tạo thành không người cho thuê, này đống office building. Chỉ là tiền thuê, liền so bên cạnh cao ngất trong mây office building còn muốn quý cái gấp 2. Cho nên một hơi mua tới, có thể nghĩ Hạ Đình Chính hoa bao nhiêu tiền, đây cũng là vì cái gì. Người khác vừa nghe hắn mua này đống office building đảm đương công ty làm công địa chỉ. Đều sôi nổi nịnh bợ, giao hảo hắn, trước 2 năm Trình Quốc Lôi cũng nghĩ tới. Đem công ty rời chỉ đến nơi đây tới, hoặc là khai cái chi nhánh công ty, hắn tài đại khí thô quán, thân gia thượng chục tỷ. Kết quả vừa nghe này office building giá cả, vẫn là hậm hực tỏ vẻ tính, hắn thật sự mua không nổi, ở không ít lão bản trong lòng. Hoa nhiều như vậy tiền mua một đống không có nhiều ít thực dụng giá trị. Uổng có danh khí kiến trúc đảm đương office building, không phải ngốc tử chính là quá có tiền, có tiền đến có thể ở truyền thông ngành sản xuất chơi phiếu. Mà không tiếc đại giới, Giang Vũ Điển phía trước liền nghĩ tới đến xem. Nhưng vẫn luôn không có không, bãi đỗ xe rất lớn. Nhưng cũng thực không, chỉ dừng lại chút ít xe. Hạ Đình Chính nói, lầu 1 là ta công ty hiện tại quy mô, lầu 2 là rời chỉ lại đây phòng làm việc của ngươi. Ngươi có thể đi nhìn xem, Giang Vũ Điển từ phụ lầu 1 bãi đỗ xe ngồi thang máy đi lên. Ở A khu tham quan một vòng, tiếp theo thượng lầu 2, A khu lầu 2 có Hạ Đình Chính văn phòng, phòng họp, còn có năm trước vì hắn thành lập phòng làm việc quy mô không lớn. Người cũng không nhiều lắm, còn không đến 20 cá nhân, toàn bộ đoàn đội các tư này trước, chuyên môn vì hắn chức nghiệp kiếp sống tiến hành quy hoạch phục vụ, phòng làm việc thành lập đến. Bây giờ, chưa từng có mặt đối mặt cùng Giang Vũ Điển câu thông quá. Đều là Kim Chiêu đệ tới câu thông, hơn nữa phòng làm việc trực thuộc lão bản. Cũng chính là Hạ Tổng yêu cầu có chút kỳ quái. Yêu cầu đầu tiên Giang Vũ Điển thanh danh danh tiếng. Hơn nữa muốn ở điệu thấp tiền đề hạ thành lập danh tiếng. Cho nên bọn họ chuyên môn tổ kiến cao tố chất thủy quân đoàn đội. Nơi nơi điệu thấp mà vòng phấn. Cũng không kéo dẫm tỉ như phía trước có cái võng hữu phát Weibo. Nói Giang Vũ Điển lễ tình nhân buổi tối thời điểm tới nhà bọn họ cửa hàng bán hoa mua hoa. Cùng nàng mụ mụ hàn huyên nửa ngày Lưu Quang Chi luyến. Bởi vì A Di cho rằng Lưu Quang Chi luyến là Giang Vũ Điển diễn, giống này Weibo. Liền bại lộ hai cái tin tức, một cái tốt một cái hư, một là lễ tình nhân mua hoa. Thuyết minh Giang Vũ Điển rất có khả năng có ngầm tình yêu. Nhị là Giang Vũ Điển EQ cao. Nhân phẩm vượt qua thử thách, cùng người A-di lưu nửa ngày không phải chính mình diễn kịch. Cũng không vạch trần nhân ra, giống như vậy tin nóng. Tuy rằng có tốt có xấu, nhưng hiển nhiên hư cái kia tin tức sẽ lên men đến càng mau một ít. Cho nên bọn họ nhanh chóng liên hệ xóa Weibo, cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Bác chủ ở sự tình còn không có lên men trước liền đem Weibo nội dung sửa lại. Giữ lại cái thứ hai tin tức. Nói Giang Vũ Điển tới mua xem bệnh người cầm chướng, cùng nàng mụ mụ hàn huyên nửa ngày Lưu Quang Chi luyến, nguyên nhân chính là vì bọn họ như vậy. Xóa thiếp xóa bình luận tốc độ, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn, hắn toàn võng vô hắc từ, mà cái thứ hai yêu cầu, chính là yêu cầu hắn hợp tác quảng cáo, hoặc là điện ảnh, phim truyền hình. Đều cần thiết đặt tới nào đó ngạch cửa tiêu chuẩn, đây cũng là làm cho Giang Vũ Điển công tác hiện. Tại trở nên thập phần nhàn rỗi nguyên nhân, hắn phòng làm việc vì hắn liên hệ thích hợp đại ngôn, thích hợp quảng cáo, điện ảnh, game show, nhưng lại hắn mức độ nổi tiếng không có tới cái kia cấp bậc dưới tình huống. Đạt đến Hạ Tổng chế định tiêu chuẩn hợp đồng quá ít cho nên bọn họ được đến mệnh lệnh. Hạ Tổng chuẩn bị độc lập đầu tư chế tác một bộ điện ảnh, kéo một đống lớn ảnh đế ảnh hậu cho hắn đương làm nền. Cho nên Giang Vũ Điển đi vào thời điểm, phòng làm việc công nhân đang ở một đám sàng chọn đạo diễn. Diễn viên, chọn lựa thích hợp cố vấn đương kỳ, cũng liên hệ trong vòng danh biên kịch. Chuẩn bị trước vì hắn lượng thân định chế một bộ kịch bản, Giang Vũ Điển cùng Hạ Đình Chính đi vào. Thấy một người công nhân một bên mở ra công tác trang web. Một bên cầm di động ở kêu cơm hộp kia công nhân lớn tiếng hỏi. Cá trình cơm tiện lợi các ngươi ăn sao? Lặng ngắt như tờ, tên kia công nhân phát hiện mọi người đều không lên tiếng. Vừa nhấc đầu còn phát hiện đều quỷ dị mà hướng hắn phía sau liếc, hắn lập tức cảm thấy sởn tóc gáy. Cho rằng mặt sau đứng PM, kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện cư nhiên là hắn ngày ngày hàng đêm đối mặt một khuôn mặt. Lại chưa từng gặp qua chân nhân Giang Vũ Điển. Còn có một vị là đầu tư thành lập phòng làm việc Hạ Tổng thời điểm. Sợ tới mức thiếu chút nữa người ngã ngựa đổ, đây là nhà ai cá trình cơm. Giang Vũ Điển lấy ra di động, nhìn mắt tên này công nhân mặt bàn hàng hiệu, nói các ngươi bao lâu tan tầm. Giang Vũ Điển không có trách tội ý tứ, cho nên thực mau tiếp theo liền nói, ta thỉnh đại gia ăn cơm chưa đi. Liền ăn nhà này cá trình cơm tiện lợi đi, vườn hoa sân thượng nghỉ ngơi khu. là chuyên vì công nhân uống xong ngọ trà sở thiết chí. Công nhân cũng có thể bưng cơm chưa lên lầu ăn, cho nên giữa trưa thời điểm. Giang Vũ Điển không e dè mà cùng phòng làm việc này 20 danh công nhân. Ở công ty nóc nhà ăn đốn cá trình cơm tiện lợi. Bởi vì đám công nhân này đều là phi thường hiểu biết hắn. Hiểu biết hắn sở hữu hắc liêu. Hiểu biết hắn sở hữu công tác an bài. Nhân tế quan hệ, bao gồm hắn cùng Hạ Đình Chính ở chung quan hệ, rất nhiều thời điểm hắn cùng Hạ Đình Chính đi ra. Ngoài bị chụp, đều là bọn họ ở xử lý. Cho nên Giang Vũ Điển cũng không che lấp. Ngày thường ăn cơm cùng Hạ Đình Chính là cái dạng gì trạng thái? Hiện tại trước mặt ngoại nhân, cũng là cái dạng gì, phi thường tự tại, Hạ Đình Chính cắn khẩu rót màu đỏ nước sốt cá trinh. Phát hiện này nước sốt hương vị phi thường ngọt nị, phao tiến cá trinh ra thượng, thẩm thấu tiến thịt cá mềm mại, mà thịt cùng da chi gian kia tầng phì nị càng là vào miệng là tan, hắn nghiêng đầu vừa thấy. Giang Vũ Điển phạt nhìn là thực thích ăn, hắn liền đem chính mình cơm thượng cái cá trình chọn cho Giang Vũ Điển, Giang Vũ Điển nói. Ngươi không ăn à, ngươi ăn đi, Hạ Đình Chính khơi mào hải tảo. Ta ăn cái này, Giang Vũ Điển xem trong chén trống rỗng thật sự là đáng thương. Lại còn cho hắn một nửa, nói, lần sau điểm 4 phân hảo, Hạ Đình Chính liền nói. Buổi tối trở về cho ngươi làm cái này ăn, Giang Vũ Điển xua tay nói không ăn. Ăn nhiều nị, buổi tối bữa ăn khuya không ăn cá trình cơm, hai người ở chung hình thức. Cùng công nhân trong lòng tưởng kim chủ cùng tiểu minh tinh hình thức hoàn toàn bất đồng, tương phản. Giang Vũ Điển thoạt nhìn càng như là kim chủ, mà Hạ Tổng mới là cái kia bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, phòng làm việc công nhân nhóm. Là thấy quá ngày thường Hạ Đình Chính. Phía trước Hạ Đình Chính thường xuyên tới công ty, hắn cùng hiện tại này phó thoải mái ôn nhu bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái tây trang dày da tinh anh. Sấm rền gió cuốn hơn nữa không thế nào cười ai có thể nghĩ đến. Như vậy một vị đại lão bản, ở nhà phải cho người yêu nấu cơm đâu. Mọi người xem thấy bọn họ trên tay tương đồng hình thức hai quả nhẫn. Liền bưng tỉnh đại ngộ. Khó trách đâu, nguyên lai là kết hôn, chẳng qua trợ thủ đắc lực các mang một quả nhẫn. Nhưng thật ra hiếm thấy, theo sau, Giang Vũ Điển cùng phòng làm việc công nhân nhóm hàn huyên một lát thiên. Buổi chiều hắn liền ngồi ở Hạ Đình Chính trong văn phòng chơi. Chờ Kim Chiêu Đệ đem mua tới quà sinh nhật đưa lại đây. Hắn lại xuất phát đi Trình Duyệt Văn sinh nhật party, Trình Duyệt Văn từ Trình Quốc Lôi nơi đó biết. Được Giang Vũ Điển tính hướng, nàng hoa hai ngày thời gian, mới tiếp thu chuyện này, bởi vì nghĩ lại tưởng tượng, nàng phấn nghệ sĩ, lại không phải muốn gả cho bọn hắn, cho nên thoải mái thật sự mau, quả thật như thế. Nàng thấy Giang Vũ Điển trên tay tân mang nhẫn cưới khi, như cũ cảm thấy hảo đột nhiên, hạt mưa, người muốn hay không đem nhẫn gỡ xuống tới. Vì rằng nàng sinh nhật yến không có truyền thông phóng viên. Đều là bằng hữu, nhưng người cũng rất tạp, sợ có chút người đi ra ngoài loạn truyền, văn văn. Sinh nhật vui sướng, Giang Vũ Điển đem quà sinh nhật cho nàng. Cười nói, không cần lấy, hắn hôn nhân tạm thời là vô pháp công khai. Cho nên thượng tiết mục thời điểm, hắn khẳng định sẽ không như vậy mang nhẫn lên sân khấu. Nhưng hiện tại không có truyền thông, cũng liền không tồn tại cái này băn khoăn, vòng truyền đến truyền đi, hắn đều không sao cả. Đây là Giang Vũ Điển có khả năng làm, đối phần cảm tình này lớn nhất tôn trọng chính là. Nàng tưởng nói khó tránh khỏi có người chuyện tốt a, lời nói còn chưa nói ra. Trình Duyệt Văn liền thoáng nhìn ánh sáng mặt trời khu Trần Siêu quần xuất chúng. Dư thế hoàng hướng bên này đi tới. Không biết vì sao, hắn không giống trước kia như vậy nói chuyện kẹp dao giấu kiếm. Chỉ là nhìn Trình Duyệt Văn cầm trên tay Giang Vũ Điển lễ vật nói. Quá xảo, ta cũng cấp văn văn đưa các tia. Ngay sau đó, hắn liền thấy Giang Vũ Điển hai quả nhẫn, dư thế hoàng. Ngoặc kép, có kim chủ phú nhị đại quả nhiên không giống nhau. Nhẫn cưới đều so người khác thêm một cái. Hết chương.